Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 454, ra trận, khóc chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, Đường Vũ Lân ngẩng đầu mà bước, đi ở trước nhất, sau lưng hắn, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Tạ Dài, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí năm người tùy tùng, bọn họ đều ưỡn thẳng lồng ngực, từ thời khắc này trở đi. Bọn họ đã không còn đại biểu cho chính mình, cũng không phải là đang hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, mà là, vì sự lai khắc vinh quang mà chiến đấu. Rời khỏi khu vực chờ, đi đến đại đấu hồn trang, mới có thể cảm nhận được nó có quy mô rộng lớn đến cỡ nào. Dù cho là ở sử lai khắc học viện, cũng không có loại kiến trúc quy mô như thế này. Đây là một nơi hoàn toàn mô phỏng phỏng theo đấu thú tràng thời cổ đại mà tạo thành. Đường kính của quảng trường to lớn vượt quá 1.500 mét, khán đài chung quanh đủ để đồng thời chứa được 15 vạn khán giả. Đường Vũ Lân dám nói, đây chỉ sợ là một tòa sân vận động lớn nhất ở trên toàn đại lục. Đây hẳn là khu vực trung ương của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Sư Học Viện. Có lẽ các tòa nhà lầu của học viện đều vây quanh khu vực này. Lúc này, trên khán đài tuy không hẳn là không còn chỗ ngồi, nhưng cũng có đến 6, 7, 10 chỗ ngồi được lấp kín. Những người này không thể đều thuộc Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Sư Học Viện. Một tòa học viện đạt đến 1 vạn người cũng đã là rất đáng gờm. Nhưng nhiều người xem như vậy, cũng không biết từ đâu mà tới. Ở giữa đài chủ tịch, Đường Vũ Lân có thể mơ hồ cảm giác được bên kia có bao nhiêu luồng khí tức nặng tựa như sơn. Sự chú ý của bọn họ, tất cả đều tập trung ở trên người 6 người mới ra là nhóm Đường Vũ Lân bọn họ. Một khắc đó khi nhóm Đường Vũ Lân đi vào đại đấu hồn trang, nguyên bản khán đài vốn ầm ĩ đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vạn con mắt tất cả đều tập trung trên người 6 người Đường Vũ Lân. Dù cho tâm thái bọn họ vô cùng tốt, đối mặt với nhiều con mắt như vậy, trong lúc nhất thời áp lực trong lòng bỗng nặng hơn rất nhiều. Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí có vẻ kém cỏi nhất. Sắc mặt đã hơi hơi trắng bệch, phải biết, hầu như hết thảy người đang quan chiến ở đây đều mang địch ý đối với bọn họ. Mỗi người đều có chút khí chàng đặc biệt của riêng mình. Lúc này dồn dập khí áp đè xuống, đã tạo thành ảnh hưởng khá lớn đối với tinh thần lực và tâm thái của bọn họ. So với lúc trước phán đoán, tình cảnh càng thêm khó khăn hơn nhiều lắm. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, chân phải bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đứng lại, một vòng hồn hoàn vàng kim từ dưới chân bay lên, hào quang tỏa ra, nhất thời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, gợn sóng khí huyết nồng đậm đột nhiên bộc phát, thân thể cả người hắn đột nhiên cao thêm mấy phần, gợn sóng khí huyết dày đặc kia bỗng nhiên tỏa ra phía ngoài. Tuy rằng vô hình, nhưng đã đem tất cả các đồng đội của mình bao phủ ở bên trong. Cảm thụ được luồng khí huyết cuồn cuộn trên người Đường Vũ Lân tỏa ra, mọi người đều cảm thấy áp lực giảm hẳn đi, âm thanh ngoại giới tựa hồ nhỏ lại. Quan trọng hơn chính là, được gợn sóng khí huyết hừng hực của Đường Vũ Lân bảo vệ. Khí thế bọn họ vừa bị đè áp, một lần nữa lại tăng vọt. Trên đài chủ tịch, một lão giả ngồi ngay ngắn ở giữa khẽ nhíu mày. Hồn hoàn vàng kim, hiếm thấy, lẽ nào là 100 vạn năm? Không thể nào, coi như là truyền linh tháp cũng không có bách vạn niên hồn thú. Ở bên trong lịch sử ghi chép lại, bách vạn niên hồn thú từng xuất hiện cũng chỉ có 1-2 lần, một người trung niên ngồi bên cạnh ông lão chau mày. Nhưng 1-2 lần này đều có quan hệ với sử lai khắc học viện. Mật thiết quan sát, ông lão trầm giọng nói rằng, vâng, nhìn thấy hồn hoàn vàng kim từ trên người hắn phóng thích. Còn có thân thể đột nhiên cao to thêm mấy phần, uy thế trên khán đài truyền giúp giảm xuống bớt, nhưng rất nhanh, tiếng chửi rủa ồn ào lúc trước lại theo cấp số nhân tăng lên. Đường Vũ Lân căn bản không nhìn lên khán đài, ngẩng đầu bước thẳng, hướng về trung ương của đại đấu hồn tràng đi đến. Lúc này hắn đã thấy, ở giữa sân đấu, đã có 6 người đứng ở nơi đó. bọn họ đều mặc một thân đồng phục màu trắng của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện. Hơn nữa thoạt nhìn, đúng là có vẻ tuổi xấp xỉ của nhóm bên mình, ngoại trừ 6 người ra, còn có một vị trung niên nhân trôi nổi giữa không trung. Hắn nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, toàn thân bao trùm một tầng giáp trụ, chính là đấu khải, từ vẻ mỹ lệ của đấu khải mà xem, chính là tam tự đấu khải. Đây là trọng tài, hay vẫn là cố ý tạo thêm áp lực cho chúng ta? Chấm, lần thứ nhất đối mặt với tình huống có quy mô lớn đến như vậy. Nếu nói trong lòng không sốt sắng là không thể nào, nhưng tính cách Đường Vũ Lân chính là như vậy. Áp lực càng lớn, tiềm năng vốn có của bản thân hắn càng được kích phát mãnh liệt. Giống như các bạn bè thường trêu, hắn là một cái lò xo lớn, ép càng tàn nhẫn, sức đàn hồi lại càng khủng khiếp, ngẩng đầu mà bước, đi tới phía trước đối thủ. 6 người đồng dạng xếp hàng ngang, bọn họ đang mặc không phải là đồng phục học viên của Sử Lai Khắc học viện. Vì đồng phục cũng bị tịch thu rồi, nhưng dù gì cũng là đồ thể thao màu xanh thẫm, đại diện cho màu xanh thẫm tràn ngập sinh cơ của Sử Lai Khắc học viện. Tiếp theo sẽ tuyên bố quy tắc thi đấu, người trung niên trôi nổi ở giữa không trung trầm giọng nói. Cái gì? Đường Vũ Lân hướng về hắn làm ra vẻ mình không nghe rõ. Ta nói rằng sẽ tuyên bố quy tắc thi đấu. Trong thanh âm của người trung niên chen lẫn mấy phần hồn lực. Ngươi nói cái gì đó? Ta nghe không rõ, nơi này quá ầm ĩ. Đường Vũ Lân tỏ vẻ ngây thơ vô tội hỏi. Người trung niên sầm mặt lại. Ngươi có phải là đến thi đấu? Nghe không rõ, ngươi nói cái gì đó? Ruồi ở nơi này thật nhiều. Ta thật sự nghe không rõ, có thể trước tiên phun ít thuốc diệt côn trùng, để đám ruồi bỏ ở đây yên tĩnh một chút. Đường Vũ Lân mặc dù nói chính mình nghe không rõ, nhưng âm thanh của hắn lại lớn vô cùng, được hồn lực truyền vào, không nói có thể truyền khắp toàn trường, nhưng ít ra thiết bị thu âm trong sân đã kịp thu lại và phát ra câu này của hắn. Mở lồng phòng hộ, người trung niên sầm mặt lại. Trầm giọng phân phó nói, một tầng vòng bảo hộ trong suốt chậm rãi từ bốn phía bay lên. Vòng bảo hộ nhìn qua như thực chất, sau khi bay lên cao đủ 100 mét trên không trung, ngưng tụ cùng nhau, lồng phòng hộ cũng có hiệu quả cách âm. Nhất thời, thế giới yên tĩnh, bây giờ có thể nghe rõ. Người trung niên lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân gật đầu, nghiêng đầu, hai tay lấy khối bông gòn từ trong tai ra. Cười nói, thế giới yên tĩnh, không chỉ là hắn, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan bọn họ cũng từng người một từ trong tai lấy ra khối bông gòn. Khuôn mặt của người trung niên rõ ràng co giật một thoáng. Nếu như không phải dưới tình huống môn người chú ý ở nơi này. Hắn thật sự muốn lao xuống, quất chết bọn chúng, cuộc tranh tài này không chỉ là nhiều người ở đây có thể nhìn thấy. Mà còn cố hết sức tuyên truyền. Cuối cùng đã truyền hình trực tiếp trên các hồn đạo đài truyền hình trên khắp đại lục. Mục đích chính là phải đem cuộc tranh tài này quảng bá rộng rãi. Tất cả các công tác chuẩn bị lúc trước, đều là muốn làm cho những học viên Sử Lai Khắc này bị áp lực. Dù sao tuổi tác bình quân mới 14 tuổi, coi như thực lực mạnh đến đâu, với tâm tính thiếu niên hẳn là sẽ không chịu được, chỉ cần bọn họ bị làm cho kinh sợ. Độ khả thi bên mình giành chiến thắng sẽ tăng thêm mấy phần. Nhưng không ngờ là, bọn họ lại gặp phải một tên gia hỏa không làm theo lẽ thường. Không chịu tuân theo kịch bản của bọn họ, Đường Vũ Lân, chỉ một động tác lấy bông gòn ra như vậy, liền dẫn tới toàn trường một trận sao động, âm thanh tức giận chửi rủa liên tiếp. Đáng tiếc, hiện tại có lồng phòng hộ cách âm, Đường Vũ Lân bọn họ ở bên trong căn bản là không nghe được. Mà những người trung lập hoặc về phe Sử Lai Khắc ngồi trước hồn đạo truyền hình coi trận đấu này, cũng không nhịn được mà bật cười. Sử Lai Khắc học viện, không ngờ cũng bồi dưỡng ra được mấy người có khiếu hài hước như vậy. Tiếp theo sẽ tuyên bố quy tắc thi đấu, người trung niên trầm giọng nói. Được rồi, ngài nói đi, lần này Đường Vũ Lân có vẻ đàng hoàng. Trung niên nhân nói, trận đấu lấy luận bàn làm chủ. Nhưng vì để cho song phương đều có thể chân chính phát huy ra được thực lực bản thân. chỉ khi đối mặt với trọng thương, tàn tật, tử vong uy hiếp, thân là trọng tài, ta mới sẽ ngưng hẳn thi đấu, hoặc là đem mấy người bên trong đào thải ra khỏi cục. Thắng lợi cuối cùng, sẽ phán định theo bên nào còn có người duy trì được sức chiến đấu khi đối phương toàn bộ đều bị diệt. Đều nghe rõ chưa? Đường Vũ Lân nói. Vậy là nói, ngoại trừ không thể giết chết bọn họ ra, cái gì khác cũng có thể, cũng không hề có hạn chế. Đúng không? Lời vừa nói ra, sáu người đối diện hoàn toàn trợn mắt nhìn hắn, nhưng vì ngại uy nghiêm của vị ở giữa không trung, bọn họ đều không dám lên tiếng. Ngươi có thể hiểu như vậy? Trung niên nhân thản nhiên nói, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Cách chương.